Chương 149, Cạ Dụ Hạ. Gơ rèn ninja, thủy chi dạ sẻn gàng bạo nổ đàn, canh thứ 3. Cạ Dụ Hạ cùng gơ rèn ninja trên người đồng thời phát ra từng vòng thất thải chân vịt băng quang, làm hai tia sáng mang đồng bộ dung hợp vào một chỗ thời điểm. Cạ Dụ Hạ gơ rèn ninja trên người thủy đoàn rút về phía sau lưng, biến thành một cái vốc nước nhỏ, run run một hồi sau đó, biến thành một thanh khổng lồ họa tờ sư hù dài kèn. Cạ Dụ Hạ. Gơ rèn ninja. Tố lên cả rủ hạ cùng gờ rèn nhìn dạ bày ra giống nhau tư thế công kích. Cơ hội tốt, Eflossian. Sử dụng thần đờ bún mạ là chứng kiến cả rủ hạ gờ rèn nhìn dạ lộ ra thân ảnh nhóm tuy là kỳ quái gờ rèn nhìn dạ cùng cả rủ hạ biến hóa trên người, nhưng là vậy không có buông tha lần này công kích cơ hội. A ho khan bu Eflossian hét lớn một tiếng, hai cái chân đạp ở trên mặt đất, tay trái quấn vòng quanh điện lưu, hướng về phía gờ rèn nhìn dạ sử xuất thần đờ bún. Bên phải cả dù hạ thản nhiên nói. Gờ rèn nhìn dạ phía bên phải bên buông lỏng di động một bước, tránh được Eflossian đối với gờ rèn nhìn dạ bên trái công kích. Dĩ nhiên như vậy thì tránh được mạ lạ cao mày, nhưng là vẫn để Eflossian tiếp tục công kích. Eflossian, sử dụng thờ la mẹt dạo ở. Eflossian, lập tức điều chỉnh một cái tư thế, trong miệng một đạo thờ la mẹt dạo ở phun ra. 857 phía dưới. A ý gì ổ ạ sờ cạ rủ hạ nhanh chóng nói rằng. Gơ rèn nhìn dạ xuống phía dưới một ngồi trống hồn, nhanh chóng vọt tới tay lò xỉ ẩn trước mặt, hai cái tay cùng hai cái chân phát ra tia sáng. Gơ rèn nhìn dạ hai cái tay cánh tay hướng về phía tay lò xỉ ẩn đầu đánh hai cái, sau đó dùng tay nắm lấy tay lò xỉ ẩn đầu, dưới chân đạp một cái lộn ngược ra sau, hai cái chân đá vào tay lò xỉ ẩn trên mặt, đem tay lò xỉ ẩn đá bay ra ngoài, ngã ở trên mặt đất. Mà gờ rèn nhìn dạ vài cái bung lỏng lộn ngược ra sau, về tới cả rủ hạ trước người. Tốc độ này, lực lượng này so với mới vừa rồi còn phải nhanh hơn, càng mạnh mạ là im lặng nghĩ đến. Eflossian một lần nữa đứng lên. Eflossian, thật lâu không có gặp phải như thế có ý đối thủ đi lần này để chúng ta hảo hảo chiến đấu một hồi đi muốn lên. Eflossian bốc cháy lên, xung phong hỏa diễm xe mạ lạ lớn tiếng reo hò. Eflossian toàn thân quấn vòng quanh hừng hực hỏa diễm, sau đó giống như là một con mũi tên nhọn xông về gờ rèn nhìn dạ. Hỏa thở sư hủ di kèn phát động cả rủ hạ hướng về phía gờ rèn nhìn dạ hô. Gờ rèn nhìn dạ rút ra sau lưng đeo khổng lồ sư hủ di kèn, hướng về Eflossian vung. Khổng lồ hỏa thở sư hủ di kèn, gào thét hướng về Eflossian công kích đi qua. Xung phong hỏa diễm xe cùng khổng lồ hỏa thở sư hủ di kèn đụng vào nhau. Cuối cùng vẫn là hỏa tở sư hủ dây kèn càng tốt hơn, đem tài phí lỏ xì ẩn trên người hỏa diễm đánh tan, đồng thời đem tài phí lỏ xì ẩn đánh bay ra ngoài. Tài phí lỏ xì ẩn thân thể nặng nề đánh vào liễu đạo quán trên vách tường, tường bị tài phí lỏ xì ẩn thân thể va chạm, lập tức lõm vào. Gơ rèn ninja, nhất pháp. Ẩn thân chi thuật cả rủ hạ lần nữa hướng về phía gơ rèn ninja hô. Cái này ẩn thân chi thuật có thể không phải kỹ năng, mà là thuộc về gờ rèn nhìn dạ bản thân thiên phú kỹ năng. Gờ rèn nhìn dạ đang nghe được cả rủ hạ lời nói về sau, toàn bộ thân thể nhanh chóng tiêu thất, không có để lại một điểm vết tích. Eflossian lúc này cũng từ trên vách tường một lần nữa đứng lên, từng bước đi trở lại chiến đấu trường địa. Ẩn thân dù sao chỉ là ẩn thân, Eflossian ta tin tưởng ngươi có thể tìm ra. Mã là hướng về phía Eflossian tín nhiệm nói rằng, A ho khan bu tạch lỏ xỉ ẩn ở trong không khí nghe nghe, lập tức khóa được mục tiêu, lần nữa sử dụng xung phong hỏa diễm xe xông về ẩn thân gờ rèn nhìn dạ. Phát hiện A bất quá ngươi đuổi kịp sao cả rủ hạ đối với gờ rèn nhìn dạ tốc độ nhưng là cực kỳ tự tin. Gờ rèn nhìn dạ hiện hiện ra, dưới chân khẽ động, lập tức biến mất khỏi chỗ cũ, chỉ là lần này tiêu thất có thể không phải mới vừa ẩn thân, mà là bởi vì gờ rèn nhìn dạ tốc độ quá nhanh, nhân con mắt theo không kịp. Đưa đến thị giác tiêu thất. Người là nhìn không thấy, thế nhưng Eflossian lại có thể phong tỏa lại, một mực phía sau thật chặt theo. Theo thời gian kéo dài, vốn có khói thuốc súng xung phong tinh chất xung phong hỏa diễm xe cũng không ngừng tốc độ tăng lên. Chính là hiện tại, lui về phía sau giật mình, sử dụng thủy chi giả sẻn gẳng cả rủ hạ chứng kiến Eflossian tốc độ càng lúc càng nhanh, không có một chút lo lắng, ngược lại lộ ra nụ cười. Làm hai bổ kẻ mẩn một trước một sau sắp đã tới sân sát biên giới lúc, cả dù hạ đột nhiên hô. Gơ rèn nhìn dạ dưới chân đạp một cái, hướng về sau nhảy, trong tay nhanh chóng tạo thành một viên hỏa tở bùn xệ, chỉ là cái này hỏa tở bùn xệ, nhanh chóng không có quy tắc xoay tròn. Gơ rèn nhìn dạ trong tay cầm cái này màu xanh nhạt thủy cầu di chuyển, hướng về phía dưới thân mới vừa thông qua tài lò xỉ ẩn hung hăng đè xuống. Thình thịch gơ rèn nhìn dạ bị nổ tung ba động nổ bay đi ra ngoài, gơ rèn nhìn dạ thân thể lăn trên mặt đất tầm vài vòng, mới ngừng lại được. Mà tài lò xỉ ẩn lúc này chu vi đã lom xuống một cái đường kính đến mấy mét to lớn hô to, từ tài lò xỉ ẩn ở giữa hướng về bốn phương tám hướng giống như mạng nhện vết rách không ngừng dọc theo đi. Tách lò xì ẩn ghé vào trong hầm vẫn không núp đích. Cổ tạ lấy ra đồng hồ đeo tay bắt đầu đếm ngược, mà mạ lạ lúc này trực tiếp hướng về phía cổ tạ mở miệng nói, không cần đổ đếm, tách lò xì ẩn đã ngất đi thôi. A nha, tách lò xì ẩn mất đi chiến đấu năng lực, bởi đạo quán giao huấn luyện ra mạ lạ ba con bộ kẹ mần toàn bộ mất đi chiến đấu năng lực, cho nên chiến thắng là đến từ chân tân chấn cạ dù hạ. Cổ tạ tuy là cực kỳ kinh ngạc lão sư của mình nói như vậy, bất quá nếu như vậy. Như vậy hắn liền trực tiếp tuyên bố. Vù vù gờ rèn nhìn dạ ở sau khi cuộc tranh tài kết thúc, toàn thân mềm nhũn ra, giải trừ hình thái biến hóa. Cả dù hạ trải qua nhiều lần biến hóa, cũng sớm đã quen, lần này ngược lại là không có bao nhiêu cảm giác. Cả dù hạ đi tới, hướng về phía ngồi dưới đất gờ rèn nhìn dạ nói ra, thực sự là khổ cực ngươi, gờ rèn nhìn dạ. Ngươi làm được tốt. Gờ rèn nhìn dạ không nói gì thêm. Chỉ là hướng về phía cả rủ hạ dựng lên một cây ngón tay cái. Trở về nghỉ ngơi thật tốt đi, cả rủ hạ xuất ra bộ kỳ bản đem gờ rèn nhìn dạ thu về. Mà mạ là bên kia cũng giống nhau đem tài lò xì ẩn thu về. Chúc mừng các ngươi, cả rủ hạ, may, các ngươi chiến đấu đều rất xuất sắc. Đặc biệt cả rủ hạ, ngươi để cho ta cùng ta lao các bạn thân mến hưởng thụ một cái trước kia tình cảm mãnh liệt. Thực sự là quá cảm tạ ngươi. Đây là ca cờ ngươi đánh bại chúng ta phủ viêm đạo quán chứng minh, liệt diễm huy trường, xin nhận lấy. Mã lạ lúc này từ ạ xạ trong tay cầm lấy một cái hộp, lấy ra hai quả huy chương phân biệt đưa cho cả rủ hạ cùng may. Cảm ơn ngươi chỉ giáo, mã lạ ra cả rủ hạ cùng may đồng thời hướng về phía mã lạ nói cảm tạ.